Kênh Chuyện Đêm xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 9 của bộ truyện ngôn tình Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Tập 9 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ luôn luôn cập nhật những video chuyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Việc Thẩm Dĩnh bị thương liên quan đến hai từ khóa công ty luật Hình Yên và nhảy lầu, không biết do ai để lộ ra, ngay lập tức trở thành tin tức hàng đầu trong ngày. Có người nói vì công ty Hình Yên đã làm những việc có lỗi với người khác, cho nên mới chọn lựa nhảy lầu ở tòa nhà ấy. Cũng có người nói người đương sự làm việc không hợp tình hợp lý, đang cố ý bới lông tìm vết, muốn được bồi thường. Một thời gian, dân chúng xôn xao, các nẻo đường mỗi ngày đều có phóng viên trực chờ ở các cổng của tòa nhà để có thể chặn đường Lục Hy. Kể cả không chặn được Lục Hy thì chặn một người trong công ty cũng được. Có điều người trong Hình Yên từ trước đến nay vẫn luôn rất cẩn trọng, không ai chủ động nói điều gì. Cộng thêm Hình Yên có sự trợ giúp của các mối quan hệ, vài ngày sau sức nóng đã giảm sút đi vài phần. Lục Hy đã ra mệnh lệnh, chuyện này không thể để dư luận kéo lên người Thẩm Dĩnh, cho nên từ đầu chí cuối Thẩm Dĩnh luôn là nguồn tin bị lãng quên. Cho đến một ngày, một công ty truyền thông không mấy tiếng tăm đột nhiên đăng lên bài báo viết về chuyện liên quan đến Lục Hy và Thẩm Dĩnh, ngay lập tức bùng nổ lên cơn sốt. Hơn nữa để Thẩm Dĩnh đứng ngay trên đầu sóng ngọn gió. Thân phận của cô, hôn nhân của cô đang trong vụ kiện tụng ly hôn, đều bị đào bới ra trước công chúng, bị đoán giả đoán non, viết tới viết lui, mà căn bản không một ai quan tâm đến chân tướng thật sự. Chuyện này Đào Ly Hinh và Thẩm Chi Lịch không nói cho cô biết. Thẩm Dĩnh từ đầu chí cuối đều mù mờ không biết gì, cho đến khi cơ thể đã hồi phục trở lại phần nào. Cô vô ý nhìn thấy tin tức trên điện thoại mới biết dạo gần đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Dĩnh không nói một lời, đọc hết tin tức về câu chuyện này một lượt, trong đó có nhiều chi tiết mà chỉ người trong cuộc mới biết đều bị công khai ra. Bao gồm cô làm sao vào được công ty Hình Yên tuyển việc, bao gồm những trải nghiệm cá nhân của cô ngày trước, thậm chí cả việc cô cùng Đoàn Chí Thiên ly hôn đều bị lộ ra. Mà Lục Hy là chủ tịch của công ty Hình Yên, là cấp trên của cô, cùng lúc lại là luật sư trong vụ ly hôn của cô. Những từ ngữ tế nhị ấy tích lũy lại rất dễ dàng khiến người ta sinh ra liên tưởng. Thẩm Dĩnh trở thành người phụ nữ thiếu chuẩn mực đạo đức, Lục Hy cũng bị hoài nghi bôi nhọ. Có điều xã hội này trước giờ đàn ông luôn được khoan dung, người ta mắng chửi Thẩm Dĩnh nhiều hơn là mắng chửi anh ta. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô liền trở thành tâm điểm của cơn bão. Nói rằng không có ai sau lưng tiếp tay, chỉ cần người có não đều sẽ không tin. Thẩm Dĩnh thử liên hệ với Lục Hy nhưng không gọi được anh ta. Từ lúc có chuyện cho đến giờ, cô nằm trong viện tròn 6 ngày, cơ thể căn bản đã hồi phục bình thường mà anh không hề xuất hiện. Cũng như trước đây, anh lao vào cuộc sống của cô, hiện tại đến lúc biến mất cũng đường đột như thế. Thẩm Dĩnh có cảm giác mình đã đi đến đường cùng, cô thậm chí không biết nên tìm đến ai giải quyết chuyện này. Cho đến một buổi tối, trong lúc Đào Ly Hinh và Thẩm Chi Lịch về nhà chuẩn bị đồ đạc, Lưu Sinh Yên bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng bệnh. Thẩm Dĩnh có chút kinh ngạc, vội vàng đứng dậy đón tiếp. Lưu Tổng, anh tại sao lại đến đây thế này? Lưu Sinh Yên xua xua tay. Cô ngồi xuống đi, không cần khách sáo đâu. Anh nhìn kết cấu của phòng bệnh một lượt, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường. Cơ thể hồi phục thế nào rồi? Gần như đã khỏi hẳn rồi. Lúc đối diện riêng với Lưu Sinh Yên, Thẩm Dĩnh còn có chút dè chừng. Dù sao cũng là cấp trên hàng đầu, lại biết mối quan hệ của cô và Lục Hy, làm cô suy nghĩ nhiều hơn một chút. Cô không cần dè dặt, là Lục Hy không yên tâm bảo tôi đến thăm cô. Lưu Sinh Yên nói dối không chớp mắt, sợ cô không tin còn giải thích thêm. Hiện tại bên ngoài toàn là phóng viên, anh ấy không tiện đến. Đến đây Thẩm Dĩnh sững sờ. Anh ấy bảo anh qua. Đúng vậy, hai người cãi nhau rồi à? Lưu Sinh Yên là người nhìn bề ngoài nhã nhặn lịch sự, nhưng trên người lại mang một chút vẻ xa lạ. Lúc này đây, bỏ hết mọi phòng bị để nói chuyện, rất dễ dàng khiến người ta có cảm giác tin tưởng. Anh làm sao lại biết? Lưu Sinh Yên trong lòng cười lạnh một cái, bởi vì gần đây anh sắp bị Lục Hy giày vò cho phát điên rồi. Mỗi tối đều gọi anh đi tiếp khách, đến nỗi suýt nữa thì đưa khách về nhà qua đêm luôn rồi. Từ đáy lòng oán thầm, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa. Tôi nghe Lục Hy nhắc tới là do người chồng trước của cô. Thẩm Dĩnh không ngờ rằng Lục Hy lại nói chuyện này với người khác, dù sao cũng có người biết rồi. Cô cũng không giữ nữa, bao nhiêu ngày nay tìm một người để nói chuyện cũng không có, lúc này không nhịn được mà nói hết mọi chuyện đã trải qua với Lưu Sinh Yên. Anh ấy nghĩ rằng tôi vì Đoàn Chí Thiên, nhưng thật ra chỉ vì thương hại đứa bé. Đứa bé? Lưu Sinh Yên bất lực nhếch khóe miệng, nói lời từ đáy lòng hỏi cô. Cô có biết tin tức lần này là do ai đưa ra không? Thẩm Dĩnh nhìn vào ánh mắt anh đang hướng tới. Hai người không nói câu gì, có chút ngầm hiểu trong lòng. Sự việc phát sinh đột ngột lại rất kỳ lạ. Thực sự người nghĩ đến không nhiều, chọn tới chọn lui chỉ còn có một người. Lưu Sinh Yên gật gật đầu, không sai, chính là Đoàn Chí Thiên. Thẩm Dĩnh nhẹ nhẹ nhếch mép, đối với kết quả này không hề bất ngờ. Cô trước đây cũng nghĩ tới, chỉ thiếu sự xác nhận, nếu như Lưu Sinh Yên đã nói như thế, vậy chắc chắn là do anh ta làm. Vì để bôi nhọ danh tiếng của cô, anh ta thật không từ thủ đoạn. Những tin tức kia, rất nhiều điểm không phải sự thật. Thẩm Dĩnh nghĩ rằng Lưu Sinh Yên tìm đến cô để khởi binh vấn tội. Tôi biết. Lưu Sinh Yên lại không hề muốn biết nhiều hơn mà nói. Cho nên trước đây Lục Hy giao lại vụ kiện cho luật sư Ngô phụ trách, chính là vì nghĩ đến Đoàn Chí Thiên sẽ làm như vậy. Thẩm Dĩnh ngẩn người, sao cơ? Hóa ra anh giao vụ kiện cho luật sư Ngô phụ trách không phải là do giận cô đã đưa video cho La Linh Phân, mà là vì nghĩ tới những chuyện này. Nếu như không làm như vậy, hiện tại sẽ không có chỗ cho sự thanh minh nữa. Lưu Sinh Yên chuyển chủ đề. Điều làm cho anh ấy tức giận không phải chỉ vì cô đã đưa video cho La Linh Phân, mà là cô đã quá xem nhẹ người nhà họ Đoàn. Nếu như thực sự đã có con với nhau, làm sao có thể bỏ mặc tất cả để nhằm vào cô? Thẩm Dĩnh ngẩng đầu thật mạnh. Ý anh là Thiệu Mộc Giai căn bản không hề có thai? Lưu Sinh Yên không nói gì cả, nhưng thái độ đã thể hiện tất cả. Những ngày này, đối với những thủ đoạn kia của Đoàn Chí Thiên, bọn họ cũng biết rõ. Trong đó còn có một điểm, Lục Hy lúc biết chuyện không hề thấy bất ngờ. Chính xác mà nói, có lẽ trước giờ chưa từng tin tưởng họ, nhưng không từ chối Thẩm Dĩnh gửi video đi, bởi vì điều anh bận tâm nhất đó chính là thái độ của cô. Hiển nhiên sự phản hồi của Thẩm Dĩnh đưa ra làm người đàn ông có chút hụt hẫng. Lưu Sinh Yên nhìn cô, ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Thực ra Lục Hy không hề hoàn mỹ như người ngoài thấy. Anh ấy đã từng có những ngày tháng rất tăm tối. Năm 16 tuổi, bố mẹ ly dị, sau đó có một gia đình mới, hơn nữa còn có thêm một em gái. Nhưng anh ấy lại giống như một người thừa trong nhà vậy, trải qua cuộc sống vô cùng bần hàn, phải sống bằng những đồng tiền cuối cùng. Sau đó anh đi làm luật sư mới có chuyển biến tốt hơn. Những ngày tháng du học, một ngày làm ba công việc, đây chính là Lục Hy mà tôi biết. Em gái? Thẩm Dĩnh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cô từ trước tới nay chưa từng nghe anh nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến gia đình cả. Ở nước ngoài, Lưu Sinh Yên không nhiều lời, ánh mắt sâu thẳm. Cô có biết tại sao anh ấy làm luật sư không? Thẩm Dĩnh nói không nên lời, đồng tử dao động kịch liệt. Bởi vì anh không muốn nhìn thấy bất kỳ người nào giống mẹ của mình. Đến ly hôn cũng không thành, lãng phí thời gian cho đến lúc trung niên mới được thoát thân. Thẩm Dĩnh trước giờ chưa từng nghĩ tới anh ấy lại có một quá khứ như vậy. Trong mắt cô, anh là một thiên tử biết hô mưa gọi gió, dường như từ lúc sinh ra đã được ấn định không sống người thường. Anh lẽ ra là một thiếu gia từ bé ngậm thìa bạc, có một gia thế hiển hách, làm sao lại... Lưu Sinh Yên nhìn thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt cô, trong lòng cũng rối ren khó tả. Tất cả những gì anh ấy có ngày hôm nay đều do một tay anh ấy dốc sức tạo ra, không phải là có sẵn. Một người không có gia thế, không có người chống đỡ, có thể đi đến ngày hôm nay, không phải chỉ đơn thuần dựa vào thời cơ gặp may mắn. Người làm tốt có rất nhiều, cuối cùng có mấy ai là có kết cục tốt. Dạo chơi trong những mưu đồ nham hiểm của kẻ cáo giả, ngoại trừ bề ngoài rực rỡ tỏa sáng, bên trong có bao nhiêu cay đắng mặn nồng, có lẽ chỉ Lục Hy mới biết được. Thẩm Dĩnh lòng đau không nguôi, hối hận không nguôi, vì những thành kiến trước đây của mình, cả những suy nghĩ mà cô cho là đương nhiên. Nhưng mà ánh mắt chớp lên một tia sáng, cô nghĩ tới cuộc điện thoại hôm đó. Nói cho cùng, điều làm cô để tâm nhất là người phụ nữ thân phận không rõ ràng ở đầu dây bên kia. Không muốn người khác nghĩ rằng mình lòng dạ hẹp hòi, cố gắng hết sức khéo léo nói lại với Lưu Sinh Yên. Không ngờ mới nghe được một nửa, anh ta liền giơ tay ngắt lời. Lục Hy không thể có người phụ nữ khác, điều này cô không phải lo. Thẩm Dĩnh không hiểu lắm thái độ kiên quyết của anh ta. Lưu Sinh Yên nhìn vẻ mặt hiện tại hiện lên hai chữ khó hiểu của cô, ngữ khí có chút nặng nề. Dường như có điều gì khó để mở lời, anh ta dừng lại một chút mới mở miệng nói. Lúc nhỏ bố mẹ không hòa hợp, được chuyển đến ở trường nội trú, đã từng bị quấy rối. Ngoài cô ra, anh ta chưa từng có người phụ nữ khác. Thẩm Dĩnh sững sờ. Quấy rối? Là cái chuyện mà cô đang nghĩ tới sao? Mười mấy tuổi đầu, mới chỉ là tuổi lên trung học, mà anh lại bị bố mẹ đưa vào ổ sói. Thẩm Dĩnh thậm chí không dám tưởng tượng tới hình ảnh lúc đó, chỉ cần nghĩ tới là đau lòng như bị ai đó bóp nghẹt. Cô tình nguyện giống như vừa nãy hiểu lầm anh có điều gì đó, cũng không muốn nghe thấy đáp án như vậy. Những chuyện này lẽ ra không nên do tôi nói ra, nhưng mà nội tâm anh ấy rất khổ sở. Thẩm Dĩnh, tôi mong cô có thể hiểu được. Người đàn ông kia không muốn bất kỳ ai thương hại anh ta, đã quen thể hiện ra vẻ ngoài cứng rắn, nhưng cũng đã bị mất đi năng lực yêu và được yêu. Nhiều năm như vậy, như một tảng đá kiên cố không thể phá vỡ, không thể hạ độc, nhưng nội tâm đối với khát vọng ấm áp chưa từng thay đổi. 32 tuổi là cái tuổi đã già dặn rồi, cũng nên có một người bên cạnh anh ấy. Thời gian không thể xóa đi tất cả, chỉ có sự khởi đầu mới có thể che lấp đi đau thương. Mà Lưu Sinh Yên mong rằng Thẩm Dĩnh là người có thể an ủi được anh ấy. Tôi không biết. Thẩm Dĩnh không chịu nổi mà khóc đỏ cả vành mắt. Cô từng nghĩ chuyện của bản thân gặp phải hiện tại là một sự bất công của ông trời, nhưng những chuyện Lục Hy từng trải qua lại là sự hành hạ gấp trăm, gấp vạn lần của cô. Hiện tại cô là người trưởng thành, có thể tự chịu trách nhiệm với hành động của mình, nhưng anh lúc đó mới chỉ là một đứa trẻ. Anh đã tuyệt vọng đến nhường nào? Bảo sao Lục Hy từ trước đến giờ không nhận kiện ly hôn, tức nước vỡ bờ, vì lý do ấy mà đi vào ngày này, nhưng lại không muốn vướng vào đau khổ thêm một lần nữa. Thực ra, cô chưa từng thật sự hiểu nội tâm của người đàn ông ấy. Người ta thường chỉ tập trung nói chuyện bản thân mà quên đi sự lắng nghe. Lưu Sinh Yên an ủi vỗ vỗ vai cô. Đều đã qua rồi, anh ấy cũng không phải là người yếu đuối. Anh ấy của ngày hôm nay mới thực sự là chính mình. Nói những điều này chỉ mong hai người hiểu nhau. Anh ấy gia trưởng, nhưng trong lòng rất để tâm đến cô. Cô dịu dàng một chút thì anh ấy sẽ không còn nóng nảy nữa. Thẩm Dĩnh lúc này làm sao còn nghĩ được chuyện gì khác, lập tức gật đầu. Ban đầu do tôi hiểu nhầm anh ấy, là tôi không đúng. Lưu Sinh Yên ban đầu nghĩ rằng cô ít nhiều cũng có tâm cơ, không ngờ rằng lại là một cô nàng ngốc nghếch. Trong khoảnh khắc, đối với Thẩm Dĩnh cũng cảm thấy thân cận hơn. Như thế này, tôi âm thầm nghe ngóng hành tung của anh ta gần đây, sau đó báo lại cho cô. Thẩm Dĩnh nét mặt mừng rỡ. Cảm ơn anh, Lưu Tổng. Lưu Sinh Yên xua xua tay. Đều là anh em thân thiết, đừng gọi Lưu Tổng nữa, sau này gặp riêng tôi gọi là anh Sinh Yên. Thẩm Dĩnh tuy rằng có chút ngượng ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi một câu anh Sinh Yên. Được rồi, cô nghỉ ngơi cho tốt, tôi vừa mới hỏi quyết trình, nói trong hai ngày tới có thể xuất viện, cô đừng quá lo lắng, công việc đã có Lục Hy và tôi lo. Thẩm Dĩnh vô cùng cảm kích, đứng trước cửa phòng bệnh nhìn Lưu Sinh Yên biến mất khỏi tầm mắt mới quay đầu trở về. Nếu như nói trước đây vì những việc vụn vặt mà cảm thấy lo âu, vậy thì sự xuất hiện của Lưu Sinh Yên chính là liều thuốc an tâm cho cô. Hai ngày sau xuất viện, La Quyết Trình đã kê rất nhiều thuốc bổ và không có tác dụng phụ cho cô, đều là những loại trên thị trường không có, do Linh Thị tự điều chế trong viện nghiên cứu riêng. Thẩm Dĩnh tuy rằng trước mặt Lục Hy chưa từng nịnh bợ điều gì, nhưng quả thực những người bạn này đối xử với cô không tệ chút nào. Chỉ là từ lúc cô nhập viện cho đến khi xuất viện không hề nhìn thấy Lục Hy. Bây giờ bão táp vẫn chưa đi qua, cô không đến công ty được. Thẩm Chi Lịch và Đào Lê Hinh lại lo lắng cho cô, liền đón cô trở về khu ngoại ô Hồng Uyển. Người đàn ông kia cơ hồ biến mất trong cuộc sống của cô như vậy, cả hai lại trở về tình trạng như trước đây. Cho đến một ngày, Thẩm Dĩnh nhìn thấy trên trang web của Hình Yên có một bản tuyên bố. Dựa vào sự phỏng đoán và kết luận chủ quan của các giới truyền thông những ngày gần đây, công ty luật Hình Yên đưa ra lời tuyên bố như sau. Thẩm Dĩnh chính xác là nhân viên của công ty chúng tôi, nhưng không phải thông qua thủ đoạn bất thường nào để vào công ty, mà là mỗi năm thường lệ có hai đợt tuyển dụng, nếu như chưa qua được thời gian thực tập, sẽ không có cái gọi là quy định ngầm. Vụ kiện ly hôn của Thẩm Dĩnh không phải do ngài Lục Hy phụ trách, mà là do luật sư của công ty Ngô Văn Viễn, có thể tìm đến người đó để xác nhận. Lục Hy, tổng sự trưởng kiêm tổng giám đốc của công ty luật Hình Yên, với Thẩm Dĩnh không hề tồn tại bất cứ quan hệ bất chính nào. Trong sự việc này, đối với những tổ chức truyền thông và nhân viên bịa đặt và lan truyền tin tức, công ty chúng tôi sẽ truy cứu đến cùng. Diễn biến tiếp theo, mời mọi người theo dõi, tích cực quan tâm. Lời tuyên bố vắn tắt rõ ràng, kết thúc là dấu ấn đỏ của công ty Hình Yên. Thẩm Dĩnh cùng lúc ấy thở phào nhẹ nhõm, không thể không cảm phục sự cẩn trọng tỉ mỉ của Lục Hy, lại có thể lường trước Đoàn Chí Thiên sẽ chơi thủ đoạn này. Cô nghĩ rằng Đoàn Chí Thiên có khốn nạn thế nào cũng không lấy trẻ con ra để tìm sự đồng tình. Không ngờ rằng cô vẫn chưa đủ hiểu anh ta. Người đàn ông này vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, cô thậm chí còn thấy thương cho Thiệu Mộc Giai, phải trở thành một quân cờ trong tay hắn. Anh ta thực sự yêu Thiệu Mộc Giai chứ? Không, thứ anh ta yêu rốt cuộc chỉ có bản thân mình. Thẩm Dĩnh thẫn thờ ngồi trên chiếc sofa, điện thoại trong tay liền rung lên, nhận được một tin nhắn. Mở ra xem là từ một địa chỉ: phòng VIP 005, hội trường Mậu Tư, số 72 đường Giang Yên. Hôm nay Lục Hy có mặt ở đây. Người gửi: Lưu Sinh Yên. Thẩm Dĩnh trong tim thình thịch một tiếng, nhịp tim mất kiểm soát không ngừng nhảy nhót lên. Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc, rồi khóa màn hình, vứt điện thoại lên bàn. Người tựa vào sofa sau lưng, hai con mắt thất thần nhìn lên trần nhà. Tối nay anh ấy ở đó, đi hay là không đi? Nếu như không đi, cô không biết đến lúc nào mới có thể gặp được anh. Về nội tâm mà nói, không biết có phải nguyên cớ sau những lời nói của Lưu Sinh Yên, cô lại có chút bức thiết muốn được nhìn thấy người đàn ông ấy. Nhưng nếu mà đi thì... Nghĩ tới tình huống có thể xảy ra, tâm trạng Thẩm Dĩnh có chút khó nói. Cô sợ Lục Hy vẫn sẽ không quan tâm. Đối diện với cô có thể sẽ căng thẳng mà không dám nói gì. Thẩm Dĩnh đột nhiên nghĩ tới điều gì, từ trên ghế sofa nhổm dậy, chạy lên phòng quần áo tầng 2. Bên trong vẫn còn bộ đồ mùa thu trước đây anh mua cho cô. Cô xem xét hồi lâu, nhấc ra một bộ đồ màu đen. Đứng trước gương ngắm nghía, bộ đồ rất vừa vặn, màu đen vốn sẽ phối đồ, mặc lên người trông trưởng thành lên vài phần. Cô thay đồ vào, xoay một vòng, khá là vừa lòng. Cô và Lục Hy có một khoảng thời gian chưa gặp mặt, không biết khi nhìn thấy cô, anh sẽ có phản ứng như thế nào, ngạc nhiên hay là vui mừng. Nghĩ đến đây, Thẩm Dĩnh thầm cắn chặt răng lại, không cần biết tối nay kết quả ra sao, có thể gặp được anh ta hay không, cô quyết định thử một lần. Dù sao anh ta cũng vì mình mà làm nhiều chuyện như vậy, giống như lời của Lưu Sinh Yên nói, phải có một người cúi đầu trước. 8 giờ tối, Thẩm Dĩnh đúng giờ xuất hiện trước cửa hội trường Mậu Tư. Xuống xe taxi, cô đến nhận tiền thừa cũng không cần. Nhìn kiến trúc khí thế người người ngay trước mắt, trong lòng cô có chút bất an, kéo chỉnh lại quần áo rồi đi vào. Cực kỳ kích động chạy tới, nhưng đến nơi đột nhiên lại thấy sợ sệt. Có điều đã đến rồi, sẽ không có lý do gì mà không vào. Chỉ cách cánh cổng một bước, cô không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Thẩm Dĩnh nhìn người nội bộ đi qua đi lại bên trong. Ở trước cổng bị hai người vệ sĩ giữ lại. Một người lịch sự gật đầu rất khách sáo hỏi cô: quý cô, mời cô xuất trình thẻ hội viên. Thẻ hội viên? Thẩm Dĩnh có chút ngượng. Trước khi tới đây, Lưu Sinh Yên không hề nói tới việc ở đây dùng chế độ hội viên để thanh toán. Đừng nói là hội viên, ngày trước khi đến đây, cô căn bản chưa từng phải thanh toán bao giờ. Thẩm Dĩnh ho khan một tiếng, liền giải thích thấu đáo: thật ngại quá, tôi đến để tìm người, bạn tôi đang ở bên trong, tôi vào một chút rồi lập tức ra ngay. Vệ sĩ mang có chút áy náy cười: xin lỗi, không có thẻ hội viên, chúng tôi không thể để cô vào, cô có thể gọi bạn cô ra đón. Anh ta nếu có thể đi ra đón tôi có cần lén lén lút lút đến đây không? Thẩm Dĩnh trong lòng rộ lên, tại sao nhìn mặt một cái mà khó thế? Trên mặt gắn lên một nụ cười, Thẩm Dĩnh mềm giọng, thậm chí có một chút như là đang nhõng nhẽo. Các anh châm trước cho tôi, anh nhìn tôi như thế này cũng đâu có giống người xấu, tôi cũng chẳng làm gì nổi. Nếu như không yên tâm, các anh có thể cùng tôi đi vào. Thẩm Dĩnh đang nói, đằng sau đột nhiên phủ lên một bóng đen cao lớn. Sau đó liền nghe thấy tiếng hai người vệ sĩ cung kính chào. Ngài Lục. Nụ cười Thẩm Dĩnh cứng đờ trên khuôn mặt, đến cả người cũng cứng đờ lại. Muốn chết mà không chết được, làm sao lại gặp anh ta ở đây? Lời cô vừa nói, anh ta vẫn chưa nghe thấy chứ. Cô còn cố ý tạo ra một cảnh gặp tình cờ. Nếu như để Lục Hy biết bản thân đặc biệt đến tìm anh, có khi nào sẽ giễu cợt cô? Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi, lúc quay người lại, nhịp tim đập nhanh đến cực điểm. Một thân hình cao to thẳng tắp, đập thẳng vào mắt, là quần tây phối cùng giày da thương nhân màu đen. Không phải người đàn ông mà cô hằng tâm niệm thì là ai? Mà Lục Hy lại như nhìn thấy một người xa lạ. Ánh mắt thoáng liếc nhìn cô một cái, rồi nhanh chóng rời ra. Giọng nói lạnh lẽo, đi ra. Có lẽ là do giọng anh quá lạnh lùng, có lẽ là ánh mắt anh quá xa lạ, Thẩm Dĩnh vô thức lùi sang bên cạnh một bước. Đến khi kịp phản ứng trở lại, người đó đã biến mất khỏi cánh cổng. Lưu Sinh Yên đứng bên cạnh Lục Hy, đánh mắt về phía cô, rồi theo đó bước vào. Khoảnh khắc đi qua khỏi cô, người đàn ông mặt đã biến sắc, tâm tư cũng tinh tế như anh ta, lập tức đoán ra, đôi môi khẽ nhếch lên. Là anh nói với cô ta. Lưu Sinh Yên không thừa nhận cũng không phản đối. Dù sao đã đến rồi, cho người vào trước đã. Lục Hy không nói gì, bờ môi mỏng nhếch lên một đường cong lạnh giá. Lưu Sinh Yên đi lên hai bước, như là sợ anh ta không nghe rõ, thở một hơi thật dài. Người qua lại chỗ này loại nào cũng có, nhỡ đầu lát nữa người khác nhìn thấy cô ấy. Cô đơn lẻ bóng một mình, trông lại ngây thơ vô hại như thế, giữa đường bị bắt mất thì sao, tôi thật lo quá. Người đàn ông bên cạnh bước chân đột nhiên dừng lại, Lưu Sinh Yên không kịp phanh lại, vô thức bước lên trước một bước. Phát hiện ra bản thân đã vượt quá Lục Hy, giơ tay sờ sờ mũi rồi lại lùi ra sau. Bảo tài xế đưa cô ta về. Tôi không phụ trách truyền lời đâu, muốn đưa về anh tự mình nói. Người đàn ông nheo nheo mắt. Lục Sinh Yên. Được rồi, anh cứ ngại đi, lát nữa bị người ta cướp đi, anh liền biết hối hận thôi. Người phụ trách dẫn đường bên cạnh có chút ngại ngùng di chuyển ánh mắt về phía khác, giả vờ như không nghe thấy gì. Một hồi lâu, Lục Hy đáy mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, giấu đi sự thiếu tự nhiên trên khuôn mặt, lưu lại một câu nói lạnh lùng. Để cô ta vào. Lưu Sinh Yên nhìn thấy anh đã đi xa mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng để người phục vụ dẫn cô vào. Nhìn thân hình nhỏ bé yếu ớt của cô, đột nhiên có chút thương cảm. Không sao chứ? Thẩm Dĩnh lắc lắc đầu. Không sao. Được, vậy cô muốn tự mình vào trong phòng ngồi hay là cùng tôi đi vào? Thẩm Dĩnh vẫn có chút hồi hộp. Anh Sinh Yên, lát nữa sẽ có rất nhiều người đúng không? Tôi vào trong có phải không được tiện? Lát nữa còn có khoảng 2-3 người trong ngành, đều là đồng nghiệp, không có gì không tiện cả. Tôi sẽ nói cô là bạn của tôi. Lưu Sinh Yên nhìn cô thêm một cái. Chỉ cần cô chuẩn bị tốt là được. Thẩm Dĩnh do dự một chút mới gật đầu. Tôi đi cùng anh vào vậy. Lưu Sinh Yên không ngờ rằng cô lại có dũng khí như vậy, cười. Được. Sau đó, Lục Hy mới ngồi vào phòng được một lúc, liền nhìn thấy anh em tốt nhà mình dẫn theo người phụ nữ bước vào. Vì ban đầu đều không nói dẫn bạn gái đi, đột nhiên lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp, mọi người đều xôn xao trêu đùa. Lưu Tổng, không phải đã nói chỉ họp mặt hội đàn ông thôi sao? Anh nói mà không làm nhé. Một người đàn ông đeo kính đen nói. Người đàn ông mặc áo vest màu xanh dương ngồi bên cạnh, cùng hùa theo phụ đạo. Đúng rồi đó, còn không mau giới thiệu vị mỹ nhân này một chút. Lưu Sinh Yên lịch sự đặt tay lên vai của Thẩm Dĩnh, nhẹ nhàng đẩy cô về phía trước. Đây là bạn của tôi, Thẩm Dĩnh. Nói xong anh lại hướng về Thẩm Dĩnh giới thiệu từng người. Lưu Bằng, Trương Gia Quân, cô gọi anh là được. Nửa câu cuối, anh ta cố ý nói cho người nào đó đang ngồi ở giữa, không hề hé răng nửa lời kia nghe. Thẩm Dĩnh là một người biết nghe lời, liền gọi theo. Anh Bằng, anh Quân. À, xin chào, nào nào nào, mau ngồi xuống. Người được gọi là anh Quân vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Thẩm Dĩnh cười một cái, ánh mắt vô thức nhìn sang người đàn ông đang ngồi giữa. Không ngờ rằng anh ta cũng đang nhìn mình. Hai người chạm mắt nhau, nhịp tim trong phút chốc vượt quá 100. Cô nhanh chóng thu lại tầm mắt, bên tai chỉ là toàn tiếng đập của tim. Đừng nhìn dáng vẻ ung dung kia của anh hiện tại, thật ra trong lòng cũng không hề dễ chịu chút nào. Đặc biệt là bây giờ, nhìn thấy Thẩm Dĩnh ngồi ở bên cạnh anh Quân, sát khí trong mắt đã sắp tràn ra. Nhưng hết cách rồi, vẫn phải cố kìm nén, đáng đời. Đã không giải quyết được còn sĩ diện, bây giờ gặp báo ứng, sớm muộn cũng bị nội thương. Lưu Sinh Yên mặc kệ anh, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với Lưu Bằng và Trương Gia Quân. Thỉnh thoảng Lục Hy cũng chen vào vài câu hoặc hỏi thăm ý kiến. Thẩm Dĩnh cũng luôn luôn vô tình hay cố ý nhìn người kia, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội nói riêng. Thẩm Dĩnh chưa quên mục đích mình đến đây, tới lúc gấp rút lại vào đầu bứt tai, một giọng nam hơi có vẻ sốc nổi vang lên. Cô Thẩm, tử lượng của cô thế nào? Bỗng nhiên Trương Gia Quân ở bên cạnh xích lại gần cô một chút, ở bên tai cô khẽ hỏi. Hơi thở xa lạ của người đàn ông bay vào xoang mũi. Lúc đầu Thẩm Dĩnh nhìn về phía Lục Hy, bỗng nhiên giật nảy mình, thân thể run một cái. Trương Gia Quân cảm nhận được nên đưa tay ra, không biết vô tình hay cố ý, đỡ ở phía sau lưng cô một chút. Không sao chứ? Thẩm Dĩnh xích người dịch sang bên cạnh, không để lại dấu vết, tránh khỏi cánh tay của anh ta, đưa tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa bên tai. Tôi không sao, tôi đi rửa tay một chút. Tùy tiện tìm một cái cớ, Thẩm Dĩnh đi như chạy trốn ra cửa. Chân trước vừa đi, chưa được nửa phút sau, Lục Hy cũng đem ly rượu tây uống một hơi cạn sạch, đi theo ra ngoài. Trương Gia Quân có chút không hiểu nhìn Lưu Sinh Yên. Tổng giám đốc Lục sao vậy? Lưu Sinh Yên híp híp mắt cười rất gian trá, trong lòng yên lặng vì Trương Gia Quân mặc niệm hai giây. Anh vừa dọa chạy cô gái nhỏ kia, nên bây giờ tổng giám đốc Lục đi trấn an một chút. Trong nháy mắt, sắc mặt Trương Gia Quân thảm hại. Chuyện này tôi không biết cô ấy. Đừng hoảng hốt, tôi cũng chưa nói cái gì. Nói xong, nụ cười trên môi Lưu Sinh Yên càng lớn, cười khiến cho đáy lòng Trương Gia Quân run rẩy. Lưu Bằng ngồi ở bên cạnh nuốt ngụm nước miếng, may mắn vừa rồi anh ta không làm gì hết. Sau khi thoát khỏi bầu không khí khó chịu trong phòng, Thẩm Dĩnh đứng trước bồn nước, hướng tay vào vòi nước cảm ứng, mặc cho nước lạnh cọ rửa chỗ cổ tay, nơi động mạch đang đập thình thịch. Cô nhắm mắt cúi đầu, trước mắt đều là thái độ lãnh đạm của Lục Hy ban nãy. Cô vốn cho rằng bình thường Lục Hy đã đủ lạnh lùng rồi, nhưng lại không nghĩ rằng đây chẳng qua mới chỉ là một góc của băng sơn. Lúc người đàn ông này quyết tâm không để ý tới mình mới thật sự là lạnh lùng. Từ khi cô xuất hiện đến bây giờ, anh nhìn cô cũng rất ít, dường như căn bản là không hề chú ý tới mình. Thẩm Dĩnh ngước mắt lên đánh giá người trong gương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn bằng bàn tay được trang điểm tinh xảo, bộ đồ màu đen vừa vặn làm tôn lên dáng người của cô, nhưng lúc này cô lại không có lòng tin. Lúc cô đang suy nghĩ xuất thần, bên trong tấm ngăn đang được đóng kín ở phía sau lưng cô bỗng nhiên truyền đến tiếng xả nước. Ngay sau đó cô nghe được tiếng của con gái đang cố gắng đè thấp thanh âm. Ôi, hôm nay Hoàng Gia Hân tới đây đó, cô có nhìn thấy không? Một người khác phụ họa theo. Nhìn thấy cô ta ăn mặc chói mắt như vậy, tôi muốn giả mù cũng không được. Cô có biết cô ta tới đây làm gì không? Tôi làm sao mà biết được, bây giờ cũng không có ai chơi cùng với cô ta nữa, đồ thất bại. Nói xong, cô gái kia dừng lại một chút, hơi không chắc chắn nói. Nhưng mà tôi nghe nói, cô ta là vì Lục Hy nên mới tới đây. Lục Hy? Vốn Thẩm Dĩnh không muốn nghe lén người khác nói chuyện, đang nhấc chân định đi, trong nháy mắt lỗ tai lại nghe được tên của anh. Đúng vậy, tôi nghe một người bạn nói lại, đêm nay Hoàng Gia Hân sẽ chiếm lấy Lục Hy, cũng không biết sẽ dùng thủ đoạn gì. Cô ta cho là làm như thế Lục Hy sẽ thích cô ta sao? Trừ phi hạ thuốc anh ấy thì may ra còn có khả năng. Cô gái kia vừa nói vừa tỏ vẻ không cam lòng. Cô ta sẽ không thật sự làm như vậy chứ? Ôi, cô nói vậy tôi nhớ ra rồi, hình như cô ta có mua thuốc ở chỗ một người bạn của tôi. Cô nói không phải cô ta sẽ... Hai người đó còn nói cái gì sau đó nữa, nhưng Thẩm Dĩnh đã không còn tâm tư nào để lắng nghe. Nghĩ đến khả năng anh có thể sẽ bị người ta tính kế, Thẩm Dĩnh sốt ruột không thôi, lập tức đi về phòng, nhưng lúc đẩy cửa đi vào lại không nhìn thấy bóng dáng người kia đâu. Anh Sinh Yên, Lục Hy đâu? Lưu Sinh Yên nhíu mày, lúc em đi thì cậu ấy cũng đi theo ra luôn, không phải đi tìm em sao? Thẩm Dĩnh nhíu mày, cô muốn nói rõ tình huống cho Lưu Sinh Yên, nhưng lại sợ mình làm quạ đen, lắc đầu nói. Em đi ra ngoài một chút. Nói xong, không đợi Lưu Sinh Yên trả lời, liền vội vàng đi ra khỏi phòng. Cô vừa ra ngoài, liền nhìn thấy hai cô gái đi ra từ toilet ra, đoán chừng là hai người vừa mới nói chuyện với nhau kia. Thẩm Dĩnh kiên định đi theo phía sau hai người kia, đến một căn phòng khác. Cô hít sâu một hơi, đi theo phía sau trực tiếp đi vào phòng. Trong phòng rất tối, lờ mờ có thể thấy được trên ghế salon ngồi ba nam bốn nữ. Ánh mắt lại chuyển qua chỗ khác, lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia. Ngón tay thon dài của anh đang bưng một ly rượu đang đưa lên trên miệng. Thấy cô tiến đến nơi này liền sửng sốt một chút, giống như đang nhớ lại xem tại sao cô lại xuất hiện ở nơi này. Bỏ thuốc. Trong đầu hiện lên hai chữ này, Thẩm Dĩnh trực tiếp đẩy người bên cạnh ra, vọt tới đoạt lấy ly rượu trong tay của anh, thở hổn hển ép xuống nội tâm đang nôn nóng bất an. Đừng uống nữa, anh đã uống không ít rượu rồi. Anh nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bởi vì khẩn trương mà có chút phiếm hồng của cô. Chỉ hai giây sau, anh lại đẩy tay của cô ra, lấy ly rượu trong tay của cô. Thẩm Dĩnh nôn nóng nói to lên, anh không được uống. Lục Hy nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của cô, trong giọng nói đã có sự không kiên nhẫn. Em ra ngoài đi. Đột nhiên xuất hiện một người lạ, trong nháy mắt khiến mọi người trong phòng đều trở nên sửng sốt. Nhưng rất nhanh mọi người cũng đã kịp phản ứng lại. Lúc nghe thấy Lục Hy hạ lệnh đuổi khách, cũng đều không khách khí. Ôi, cô ấy là ai vậy? Đi nhầm phòng à? Cô gái uống nhiều quá sao? Không nghe thấy Lục Hy bảo cô đi ra à? Sao vậy? Cô tự đi, hay là chúng tôi giúp cô đi? Thẩm Dĩnh cũng không quan tâm bọn họ nói cái gì, rằng lấy ly rượu của người đàn ông ngồi bên cạnh. Anh Lục, đây là bạn của anh à? Bỗng nhiên một cô gái sáng người thướt tha, mặc váy liền trễ cổ bó sát đi tới. Tóc dài, mắt to, vài sợi tóc rơi xuống cũng không ngăn được cảnh xuân lộ ra trước ngực cô ta. Thẩm Dĩnh nhìn dáng vẻ của cô ta cũng cảm thấy nóng cả người, huống chi là đàn ông. Lục Hy cũng không thèm nhìn cô một cái, chỉ lãnh đạm mở miệng, không quen. Không quen. Thẩm Dĩnh nhẹ nhàng cắn môi, tiếp theo ngắn ngủi nở nụ cười, chỉ là trong lúc cười cũng không hề nhẹ nhõm. Cô rời ánh mắt nhìn thoáng qua bên cạnh, rất nhanh lại lần nữa nhìn về phía anh. Thẩm Dĩnh ơi Thẩm Dĩnh, đến đây làm gì để rước lấy nhục chứ? Cô nhìn cô gái kia đưa tay khoác lên vai Lục Hy, tất cả cảm xúc giống như là bị nhóm lửa, tay cầm ly rượu nắm chặt lại. Mắt Hạnh ở dưới ánh đèn lóe sáng, có chút ẩm ướt mơ hồ. Được, anh muốn uống đúng không? Lục Hy đang nghĩ xem cô muốn làm gì, đã thấy Thẩm Dĩnh đem ly rượu đưa đến bên miệng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, ngay cả dừng lại một chút cũng không có. Rượu whisky nồng độ cao chảy xuống cổ, làm Thẩm Dĩnh bị sặc, nhưng vẫn cố chấp không chịu buông ra. Cạch một tiếng, cô đem chiếc ly trống không đặt lên trên bàn, không dừng lại chút nào, liền quay người rời khỏi phòng. Trong phút chốc, anh nhíu chặt lông mày, người trong phòng lại vui chơi như bình thường. Tiếng nhạc nổi lên bốn phía, Hoàng Gia Hân dựa sát qua nửa người đều dán ở trên cánh tay anh. Ánh mắt Lục Hy rơi vào trên ly rượu kia, miệng ly vẫn còn in dấu son môi màu đỏ nhạt của cô. Anh cầm lên, giơ tay ném đi. Ly thủy tinh va vào vách tường vỡ nát thành nhiều mảnh sắc nhọn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều im lặng, không còn ai dám mở miệng nói chuyện. Sau khi Thẩm Dĩnh từ căn phòng kia chạy ra ngoài, cũng không trở lại tìm Lưu Sinh Yên, mà một mình chạy ra khỏi câu lạc bộ. Bên ngoài cách câu lạc bộ không xa, có một cửa hàng giá rẻ 24 giờ. Cô uống sạch một ly rượu có nồng độ cao, nên lúc này có chút choáng đầu, đồng thời miệng đắng lưỡi khô, cô tìm tiền lẻ trong túi đi qua mua chai nước. Ngồi trên bậc thang bên cạnh cửa hàng giá rẻ, gió đêm thổi tới, kéo theo một trận rét lạnh, nhưng thân thể cô không những không cảm thấy lạnh, mà ngược lại, lại dấy lên một cảm giác khô nóng dị thường. Thẩm Dĩnh theo bản năng cởi bỏ mấy nút thắt ở cổ áo, uống thêm một hớp nước để bình phục cỗ khí nóng trong thân thể, nhưng lại không nghĩ tới không có chút hiệu quả nào, ngược lại cảm giác này còn ngày càng nghiêm trọng. Hai tay cô ôm lấy đầu gối, dần dần cảm giác khô nóng này lan tràn ra toàn thân, ngay cả máu cũng trở nên nóng bỏng từ trong ra ngoài, thiêu đốt lý trí của cô. Cô không tự chủ được muốn giật hết quần áo ra, vì không muốn người ta thấy được dáng vẻ khác thường của mình, nên Thẩm Dĩnh vịn tường đi vào một ngõ hẻm. Đột nhiên cô cảm thấy choáng váng, ngoại trừ cồn thì còn có cái gì đang tàn phá lý trí của cô nữa đây? Giống như có một bầy kiến đang bò khắp người cô rất ngứa, thỉnh thoảng lại cắn cô một ngụm, đau rát và nóng. Trong người giống như có một dòng khí nóng ẩm ướt chạy loạn tìm chỗ phát tiết, vô cùng khó chịu. Thẩm Dĩnh sắp bị loại cảm giác không nói rõ được, cũng không tả rõ được này tra tấn phát điên rồi. Mắt cố gắng trợn to nhưng lại mê man tìm không thấy tiêu cự. Cô lo lắng mở chai nước suối ra, hai tay không ngừng run rẩy, không cẩn thận làm ướt người. Chất lỏng lạnh buốt kích thích thần kinh của cô, một chai rót hết vào, nhưng vẫn vô dụng. Khó chịu, giống như là bị lửa thiêu, vô cùng khó chịu. Cô dứt khoát đưa tay kéo quần áo trên người mình ra, hai ba lần liền đem cổ áo lôi ra, lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn. Sức lực trong cơ thể bị rút đi, cả người đều mềm mại bất lực. Cô đột nhiên nhớ tới ly rượu uống ở trong phòng kia, còn cả đoạn đối thoại trong nhà vệ sinh, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Cô hình như là bị bỏ thuốc. Một bên khác, Thẩm Dĩnh vừa đi thì sau đó Lục Hy cũng rời đi, trở lại phòng của Lưu Sinh Yên, nhưng lại không nhìn thấy hình dáng trong tưởng tượng kia. Mi tâm của anh nhíu lên, sắc mặt bình tĩnh, ngồi trở lại ghế sofa. Lưu Sinh Yên quét mắt nhìn anh một cái, tiến tới. Thẩm Dĩnh đi tìm cậu, cậu không gặp sao? Lục Hy không nói chuyện, cầm chén rượu lên nhấp miệng uống không nhiều, càng giống như là một động tác để che giấu cái gì. Lưu Sinh Yên từ đại học đã đi cùng với anh nên hiểu rõ phản ứng của anh. Cậu lại đem người đuổi đi à? Không, lần này rốt cục anh cũng mở miệng. Lưu Sinh Yên nhíu mày không nói gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt anh luôn vô tình hay cố ý nhìn ra phía cửa phòng, lúc nói chuyện cũng thỉnh thoảng cúi đầu nhìn đồng hồ một chút. Tần suất so với bình thường nhiều hơn nhiều, chỉ là người đi ra ngoài kia lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Thời gian trôi qua, Lưu Sinh Yên cũng lo lắng thấy Lục Hy vẫn im lặng thì không khỏi thở dài. Anh ta cầm điện thoại di động của mình gọi cho Thẩm Dĩnh. Điện thoại vang lên thật lâu mới có người bắt máy. Không đợi anh ta mở miệng hỏi, microphone bên kia lại truyền đến một giọng phụ nữ không bình thường. Anh Sinh Yên. Giọng nói của cô rất nhỏ, còn hơi thở gấp gáp. Vẻ mặt của Lưu Sinh Yên lập tức thay đổi. Em sao vậy? Người đàn ông ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn qua, mang theo áp lực khiến cho người ta hít thở không thông. Trương Gia Quân và Lưu Bằng không ai dám lên tiếng. Em, hình như em uống say. Lưu Sinh Yên quay đầu nhìn về phía Lục Hy. Cậu để cho Thẩm Dĩnh uống rượu. Ánh mắt Lục Hy mãnh liệt, sắc mặt trầm xuống, đằng đằng sát khí từ trên ghế salon đứng lên, bước hai bước đi đến trước mặt Lưu Sinh Yên, đem điện thoại trong tay anh ta lấy đi. Em đang ở đâu? Chưa tới 5 phút, Lục Hy đã đi từ câu lạc bộ ra đến đầu ngõ. Trong ngõ hẹp không tính là sạch sẽ, chỉ có một chiếc đèn đường. Trong bóng tối cách đó không xa, lờ mờ có thể nhìn thấy hình dáng một cô gái. Chân dài lướt gió đi qua, vừa đi vừa đem áo khoác trên người cởi ra, che vào trên người cô. Lục Hy nhìn cô ngồi co ro ở một nơi hẻo lánh, sắc mặt đỏ hồng, ý thức không rõ, một chút lý trí cuối cùng cũng đứt đoạn. Rất rõ ràng, không phải là cô uống say, mà là bị người ta hạ thuốc. Nhưng vừa rồi ở trong phòng cô cũng không uống rượu, chỉ có ly rượu kia. Nhớ tới thái độ vừa rồi của cô, ánh mắt Lục Hy chớp lên, đưa tay vuốt gương mặt nóng hổi của cô. Vì sao em lại uống rượu của tôi, hả? Thẩm Dĩnh sớm đã bị dược lực tra tấn cho khổ sở, cũng không còn sức lực tiếp tục che đậy. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trước mắt, nghe giọng nói quen thuộc, tinh thần căng cứng liền buông lỏng xuống một chút, giọng nói ấm ức mang theo giọng mũi. Tôi nghe thấy mấy cô gái kia nói bỏ thuốc anh. Trái tim Lục Hy bỗng nhiên bị đánh mạnh một cái, nhói đau. Cho nên cô uống ly rượu kia cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là thay anh, sợ anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho dù chỉ là nghe nói, cô cũng không tiếc thân mình ngăn lại thay anh. Chỗ ngực nổi lên một cỗ chua xót nhỏ xíu, sau đó rất nhanh liền lan tràn ra toàn thân. Đã qua nhiều năm như vậy nhưng chưa từng có ai bảo vệ anh như thế này. Người ngoài sùng bái anh, kính sợ anh, chỉ có cô là bất chấp hậu quả bảo vệ anh. Vì sao lại không nói? Nếu như cô nói ra, ly rượu kia anh sẽ không uống, càng sẽ không đuổi cô đi ra. Thẩm Dĩnh khó chịu, khóe mắt nổi lên nước mắt. Dù cho thần trí cô đã không rõ, nhưng vẫn nhớ kỹ câu nói tổn thương trong người khác kia. Anh nói anh không biết tôi. Anh im lặng không nói chuyện, trong lòng sớm đã có một mảnh tan nát, hối hận không thôi. Rất lâu sau, anh nghiêng người tới gần cô, môi mỏng dừng lại cách cô chỉ có mấy phân, giọng nói trầm thấp lại ôn nhu. Thật xin lỗi. Xưa này anh không bao giờ tùy tiện cúi đầu, tùy tiện nói xin lỗi trước bất cứ chuyện gì, lúc này lại hận không thể đánh cho mình một quyền. Đáy mắt Thẩm Dĩnh đã không còn tiêu cự, Lục Hy không một chút do dự, giữ chặt phần gáy nhỏ bé yếu ớt của cô, đặt lên môi cô. Lưu Sinh Yên đứng ở đầu ngõ nhìn thấy cảnh này, đáy mắt hiện lên kinh ngạc, rất nhanh liền nhìn bằng ánh mắt khác. Biết anh có bệnh thích sạch sẽ, đặc biệt là loại chuyện riêng tư trao đổi nước bọt đối với người khác này, Nếu không phải thật sự thích, không có khả năng anh sẽ hôn một cô gái. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy đôi môi hơi lạnh của anh dường như là thuốc giải của mình, đầu ngẩng lên nghênh hợp động tác của anh. Thoải mái khiến cô không nhịn được bật ra một tiếng rên rỉ thoải mái trong cổ họng. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, lâu đến mức Thẩm Dĩnh sắp ở trong nụ hôn của anh hóa thành một vũng nước. Gió mát thổi qua, cô không nhịn được dùng mình một cái. Lúc này Lục Hy mới buông cô ra. Cảm xúc ấm áp biến mất, khô nóng khó tả kia lại một lần nữa cuốn sạch lấy cô. Thẩm Dĩnh đưa tay ôm lấy cổ của anh, đôi môi sưng đỏ vô thức nỉ non. Tôi nóng quá. Lục Hy đem người cô ôm ngang lên, ở giữa mặt mày đều là nhu tình chưa tan. Ngoan, chúng ta đi về nhà. Anh đi thẳng lên phía trước, đi đến bên cạnh Lưu Sinh Yên thì dừng chân lại. Ý lạnh nơi đáy mắt bắn ra bốn phía, cho người giữ Hoàng Gia Hân lại. Lưu Sinh Yên sửng sốt một chút, rất nhanh hiểu rõ ý đồ của anh, gật đầu. Được, tớ biết rồi. Nói xong, ánh mắt của anh ta rất nhanh quét qua Thẩm Dĩnh một cái. Có cần tìm La quy trình lấy chút thuốc không? Lục Hy cong môi dưới, không chút do dự từ chối. Không cần.